Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, hắn chẳng lẽ là sợ. Làm dị tộc xuất hiện thời điểm, toàn bộ đấu vũ tràng sôi trào thanh âm, càng tăng vọt, thật sự có dị tộc. Cửu phương thành trại đấu vũ tràng, thế mà thật làm ra một vị dị tộc tới đánh quyền. Tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Khôi Ngô mà hung lệ dị tộc quyền thủ trên thân. Cái kia giống như là cầu long cơ bắp, cái kia vẻn vẹn chẳng qua là khí huyết phóng thích liền cuốn theo mà đến cảm giác áp bách. Nhường không ít đồ khách hô hấp dồn dập, trong đôi mắt hào quang tỏa sáng. Thắng chắc, này dị tộc quyền thủ, chính là ma tộc, thần ma tiên chúng yêu dị tộc cường quốc bên trong. Ma tộc am hiểu nhất chiến. Cửu phương thành trại đấu vũ tràng, rất lớn mật a, mà một chút lòng mang may mắn, dự định liều một phát dân cờ bạc thì là đấm ngực dậm chân. Nước mắt biểu bay, bọn hắn áp nhân tộc thắng, cũng không phải lập trường gì vấn đề, bọn hắn liền là nghĩ thắng, mong muốn thắng tiền, bởi vì áp nhân tộc tỷ lệ đặt cược cao a, có thể là, làm ma tộc quyền thủ xuất hiện nháy mắt. Này chút dân cờ bạc trên cơ bản cảm thấy nhân tộc quyền thủ không có gì phần thắng rồi. Uổng công đặt cược tiền. Cường tráng ma tộc quyền thủ, hai tay hai chân đều lấy xiềng xích, trên mặt hắn tràn đầy nhe răng cười, toàn thân trên dưới che kín màu đen hình xăm, đó là ma văn, ma tộc lực lượng nơi phát ra. Hắn ngẩng đầu lên, nhếch miệng, khóe miệng lộ ra bén nhọn răng nanh. Hắn quét nhìn toàn bộ đấu vũ tràng, cao ngạo vô cùng, giống như là đang quan sát lấy nhân tộc, tràn ngập cảm giác ưu việt. Dù cho hắn giờ phút này thân mang xiềng xích, vì tù nhân, đấu vũ tràng tầng 2, nhất gian bao xương bên trong, đột nhiên có thanh từ chén nhỏ hung hăng nện rơi trên mặt đất. Chia năm xẻ bảy thanh âm, càn rỡ, cửu phương thành đấu vũ tràng lại dám một mình giam cầm ta ma tộc tộc dân. To gan lớn mật. Đấu vũ tràng người chủ sự là ai? Cút ra đây cho ta. Cửa bao xương bị một cước đạp sụp đổ. Một vị ma tộc quyền quý, mặt mũi tràn đầy sát khí đi ra. Tức giận gào thét. Ta ma tộc tộc dân, há có thể cùng đê tiện nhân tộc quyền thủ tại quyền lôi bên trên luận võ. Vị này ma tộc quyền quý lên cơn giận dữ. Nhưng mà, to như vậy một cái đấu vũ tràng, không người để ý tới hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa bao xương. Chỗ ấy, cửa bao xương hộ mở ra. Mai tỷ trắng nõn bóng loáng lưng, chống đỡ lấy khung cửa. Cầm trong tay tròn phiến. Tròn phiến bên trên đề lấy phương chu đưa cho cái kia hai câu thơ. Đạp nát thanh từ chén nhỏ. Một vạn lượng, đạp vỡ gỗ trinh nam khắc hoa môn. Năm vạn lượng, nhớ kỹ giao tiền. Tổng thể không ký sổ. Mai tỉ môi đỏ khẽ mở, thản nhiên nói, vị này ma tộc quyền quý nhìn chằm chằm Mai tỉ, mà Mai tỉ bên cạnh bao xương, môn hộ mở ra, gọi ngươi mẹ cái chân gọi. Lôi lão hổ vừa ra bao xương, giật ra cuống họng đối cái kia ma tộc quyền quý chính là một tiếng giống. Triệu gia, quản thiên nguyên rất nhiều thiên tự hào giáo đầu, cũng là một mặt sát khí đi ra. Bày biện đủ loại hung hăng càn quấy tư thế, sát khí bừng bừng, giống như mấy vị hộ hoa sứ giả. Lần này sự kiện, ta ma tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Một mình bắt ta ma tộc tộc dân, cũng bức hiếp hắn đánh quyền. Chuyện này, ta sẽ lên báo ma tộc chú giới làm, chắc chắn tăng lên thành nghiêm trọng ngoại giao sự kiện. Các ngươi chờ lấy gặp trừng phạt đi. Vị này ma tộc quyền quý sợ. Đám này thiên tự hào giáo đầu thực lực đều không tầm thường. Nếu là thật đánh lên đến, hắn chỉ còn chịu tấu phần. Mai tỉ nhẹ lay động tròn phiến, cười lạnh một câu, lan, sau đó, mông tròn chập chờn, về tới trong giáp, triệu ra, lôi lão hổ mấy vị thiên tự hào giáo đầu, cũng dồn dập duỗi ra một ngón tay, trừng mắt, chỉ cái kia ma tộc quyền quý, cút, hiểu không? Khí cái kia ma tộc quyền quý một mặt âm trầm lui về bao xương. Giáo chủ trong giáp, giáo chủ Bùi Đồng tự một tịch áo lam, cầm trong tay thanh từ chén nhỏ. Trong chén chứa trong trèo tửu dịch. Trong giáp còn có hai người. Một người khuôn mặt già nua, tóc trắng phơ, thế nhưng tinh thần nhấp nháy, khí huyết cường thịnh. Một người khác thì là phong lưu phóng khoáng, ăn mặc một thân màu hồng áo dài, cực kỳ giống Lưu Lạc Bụi Hoa tiểu tướng công. Hai người này phân biệt là đấu vũ tràng hai vị khác giáo chủ. Diệp Thiên Tuyệt cùng Lăng Thần, một tịch phấn áo, phong tao mười phần giáo chủ Lăng Thần hướng trong miệng ném lấy củ lạc. Lão Bùi, người tới nghiêm túc đó a? Thật dự định đem này người mới bồi dưỡng làm người thừa kế. Lăng Thần nói, theo tân võ hội nắm này tù binh điều đến, thế mà còn là chiến lực cực mạnh ma tộc, ngươi liền không sợ này người mới chết yểu? Bất quá, dùng tính nết của ngươi, nếu là này người mới gánh không được, nhất định sẽ ra tay. Bùi Đồng Tự không để ý đến hắn. Này Lăng Thần, lời rất nhiều. Một bên khác, Diệp Thiên cười ngất là trả lời Lăng Thần. Tiểu tử kia thật không tệ. Ta nhà tôn nữ vô cùng xem trọng. Tiến đến lôi kéo sau khi trở về. Khen không dứt miệng, nhường lão phu thật bất ngờ. Ồ, có thể làm cho tiểu mai đều khen không dứt miệng người mới. Xem ra là thật vô cùng ưu tú a. Cũng không biết, lần này quyền lôi, hắn dám lên hay không chàng. Lăng Thần ném lên củ lạc. Củ lạc tự nhiên hạ xuống, rơi vào trong miệng, hắn một bên nhấm nuốt, vừa nói, ta có dự cảm, tiểu tử kia khẳng định dám đến. Bùi Đồng Tự cười nói, cái kia nhưng khó mà nói chắc được, Lâm Trận lùi bước người trẻ tuổi, có nhiều lắm. Lăng Thần lắc đầu đổi một câu, nghe nói này người mới chỉ đánh qua một trận quyền lôi. Nếu như biết mình đối thủ là ma tộc, đại khái suất sẽ tránh đánh đi. Lão Bùi, ngươi làm lớn như vậy chiến trận, nếu là tiểu tử này sợ không dám đến, vậy ngươi ném thật là quá mất mặt. Lăng Thần tràn đầy hứng thú cười rộ lên. Bùi Đồng Tự liếc mắt nhìn hắn, uống cạn rượu trong chén, lờ đễnh, những việc này không cần ngươi quan tâm, có mất thể diện hay không không quan trọng, trở lại các ngươi giúp ta ngăn lại thành chủ Tôn Thông Hải là được. Ma tộc cường giả tìm đến phiền toái, ta đều cướp xuống. Lăng Thần cùng Diệp Thiên Tuyệt sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Yên tâm, đấu vũ tràng ba vị giáo chủ nhìn như không hợp, vậy cũng là biểu hiện cho người ngoài xem. Trên thực tế, người ngoài chỗ không biết là, một khi liên quan đến dị tộc, ba vị giáo chủ đồng khí liên chi, tua cờ đèn lồng hào quang không ngừng đánh xuống. Đấu vũ tràng bên trong đám con bạc sôi trào không thôi. Làm dị tộc quyền thủ chân chính xuất hiện thời điểm, triệt để đem đấu vũ tràng bầu không khí đẩy hướng cao trào. Vị kia từ hắc ám cổng vòm bên trong đi ra dị tộc quyền thủ, từng bước một hướng đi lồng giam quyền lôi. Hai vị quấn tại áo bào đen bên trong bóng người phiêu nhiên xuất hiện, đem vị này ma tộc quyền thủ xiềng xích cởi ra. Vị này ma tộc quyền thủ cũng không có nổi lên, bởi vì hắn biết, hắn lúc này một khi nổi lên, cũng chỉ sẽ có cả người chết xuống tràng. Thế nhưng, hắn biết, đêm nay chỉ cần tại quyền lôi phía trên đánh giết hắn đối thủ, là hắn có thể thu hoạch được tự do. Đây là vị kia nhân tộc võ đạo gia hứa hẹn với hắn. Hắn biết, nhân tộc võ đạo gia trọng cam kết nhất. Vì vậy, hắn vô cùng chờ mong này một trận chiến. Vô cùng chờ mong xé nát kẻ địch trùng hoạch tự do một khắc này. Nhân tộc, ngoại trừ đám kia quỷ dị mà mạnh mẽ võ đạo ra bên ngoài, những người khác bất quá là một đám bị tiên tộc phù dung tiên dầu hút khô người ma bệnh thôi. Ánh đèn đánh vào bên phải đen kịt cổng vòm, tất cả mọi người tầm mắt đều là hội tụ ở chỗ ấy, chờ mong nhân tộc quyền thủ ra sân. Cho đến tận hôm nay, tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc lần này ra sân nhân tộc quyền thủ sẽ là ai. Dù sao, tin tức che quá kín, ai cũng không biết là đấu vũ tràng bên trong cái vị kia quyền vương. Đám con bạc cảm thấy chỉ có quyền vương mới có thể cùng dị tộc một trận chiến. Mặt khác quyền thủ ra sân, sợ là chỉ có bị máu ngược kết cục. Dị tộc mạnh mẽ, giống như là treo ở Phổ La đại chúng trên đỉnh đầu hoảng sợ xiềng xích. Sớm đã hình thành vốn có quan niệm, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Tua cờ đèn lồng bên trong hội tụ ánh đèn chiếu rọi rất lâu. Cái kia hắc ám cổng vòm về sau, nhưng như cũ là không có người xuất hiện. Sẽ không phải là sợ rồi sao? có thể là sợ hãi. Dù sao, cùng dị tộc đánh, không có gì phần thắng. Cùng giai bên trong, dị tộc chiến lực trên cơ bản nghiền ép chúng ta nhân tộc. Càng đừng nói là dùng chiến đấu mà dương danh ma tộc. Sợ tốt, sợ coi như dị tộc thắng. Ta đây đặt cược tiền cũng có thể nhỏ kiếm một bút. Dưới đáy, đám con bạc sôi trào thanh âm dần dần thu lại. Sau đó chuyển hóa làm châu đầu ghé tai ồn ào. Mọi người cũng là không có quá mức ngoài ý muốn cùng thất vọng. Dù sao, đối dị tộc hoảng sợ mọi người đều có. Đấu vũ tràng bên trong hơn phân nửa quyền thủ. Nếu như biết được đối thủ của mình là ma tộc, sợ là đều sẽ không dám lên đài. Lầu 2, Bùi Đồng tự một tịch áo lam, bưng chén rượu, ánh mắt thâm thúy, lăng thần ăn củ lạc, trêu tức không thôi, nói móc nói mảnh vụn lời. Khác nhất gian bao xương bên trong, Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán, yên lặng hút thuốc, độc nhãn nhìn chằm chằm hắc ám ra sân cổng vòm, thật lâu chưa chắc bóng người. Lông mày cau lại, có mấy phần xoắn xuýt. Thiên tự hào giáo đầu nhóm cũng đều là trầm giọng, không có người phát ra âm thanh, bầu không khí nặng trĩu. Nhìn tới, tiểu tử kia có thể là thật sợ, cho dù là quản thiên nguyên cũng sắc mặt phức tạp. Chẳng lẽ hắn độc nãi lại không độc rồi? Trong giáp, Mai tỷ liệt diễm môi đỏ, giao hòa chân dài, đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cổng vòm hắc ám. Theo quyền lôi đếm ngược bắt đầu, toàn bộ đấu vũ tràng, tiếng ồn ào âm dần dần tan biến, cho đến trở nên lặng ngắt như tờ. Thời gian tại yên tĩnh bên trong thong thả tan biến, tại tất cả mọi người coi là thiếu niên không sẽ lúc đi ra. Một đoạn thời khác, có cửa gỗ két thôi động mở thanh âm, theo hắc ám cổng vòm sau vang lên. Sau đó, rõ ràng tiếng bước chân quanh quẩn tại an tĩnh đấu vũ tràng bên trong. Một đạo đơn bạc mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, cuối cùng từ cổng vòm trong bóng tối đi ra, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Thiếu niên không sợ cuối cùng lên sàn, yên tĩnh như dạ đấu vũ tràng. Tại thiếu niên xé tan bóng đêm hiện thân sau, trong nháy mắt sôi trào như cơn lốc quét qua sóng cả hãn hải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.